chảy chét lên tay áo trắng như tuyết của mình, khóc không ra nước mắt. Bất quá thấy bé tự hồ đã vui vẻ trở lại, cũng thở phào xoa xoa đầu bé. Thạch Đầu ở trong lòng từ tứ tử liều mạng bò lên đùi Bạch Ngọc Đường, tiến tới liếm liếm mặt hắn. Bạch Ngọc Đường không cho, Thạch Đầu nhanh chóng liếm hai cái, mê mẩn choáng váng chơi với, bị Bạch Ngọc Đường xách cổ nhét vào trong lòng từ tứ tử. Cô quào loạn xạ, sảng sỡ được mỹ nam rồi, hạnh phúc vô vàn no. Từ tứ tử ôm Thạch Đầu, cầm bánh bao gạch cua hoan hoan hỉ hỉ chạy về, bỏ lên trên đùi Công Tôn, ngoan ngoãn ăn bánh bao, còn đút vào miệng Công Tôn hai cái. Công Tôn khó hiểu nhìn bé, tâm nói, tiểu ngốc tử này tại sao lại ngoan rồi? Triệu Phổ cười hỏi bé, từ tứ tử, ai đưa bánh bao cho ngươi? Bách bách. Từ tứ tử trả lời, Công Tôn trong lòng hiểu rõ. Triển Chiêu ở một bên nâng chén trà, nhịn không được chực chực hai tiếng. Bạch Ngọc Đường phía sau trứng bồng xa xa đang xem địa hình đồ, chợt cảm thấy tóc gáy dựng thẳng. Tống Thanh Minh hỏi Triệu Phổ, Vương gia, ngài nghĩ kế sách mà ta vừa nói có được không? Triệu Phổ nghe xong nhìn nhìn mọi người, thấy tất cả mọi người cười mà không nói. Triệu Phổ suy nghĩ một chút, gật đầu, ta thấy có thể.